Người này xấu xa từ trong xương tủy, hôm nay lại vô cớ tới thăm, kỳ thực là có mục đích khác, đại khái có lẽ là tới để nói mát. Hả hê vui sướng khi người gặp họa đây mà. Anh nên nói là em thông minh hơn, không mắc phải sai lầm ngu ngốc như trước. Hồng Thi Na bây giờ đã không còn là Hồng Thi Na trước kia rồi, nên cũng đừng nhìn em bằng ánh mắt lúc trước thế. Thì ra là Hồng tiểu thư bây giờ không chỉ tinh danh hơn, mồm miệng cũng thay đổi lợi hại. Chữ nào chữ nấy nói ra đều là có kim châm. Cùng bộ dạng kia chẳng liên quan gì cả. Cô chưa cải tạo xong cả người mình sao? Cảm ơn đã khen, nhận cũng không thẹn. Thật sự tôi cải tạo xong bản thân mình rồi. Cái này là phải cảm ơn Na, cảm ơn cả vợ anh nữa. Tôi là thành tựu ngày hôm nay của các người đó. Hồng Thi Na dùng ánh mắt tràn đầy thù hận nhìn Tạ Thiên Ngưng, tầm mắt cũng dịch xuống phía bụng cô, lời nói cũng tràn đầy địch ý. Người tinh mắt đều có thể nhận ra cô ta không có ý tốt gì. Tạ Thiên Ngưng nhìn thấy cặp mắt đáng sợ kia, cảm thấy toàn thân lạnh toát, khiến cô vô cùng khó chịu. Điền Đần, em, Lơ Quai Đần, com sự nhạy cảm của người mẹ khiến cô vô thức đặt tay lên bụng, như muốn che chở, bảo vệ đứa con của mình. Lấy dũng khí phản bác lại cô ta. Hồng Thi Na, rốt cuộc là cô muốn gì? Tại sao cô cứ có cảm giác địch ý của Hồng Thi Na với đứa con trong bụng rất lớn? Tôi đã nói đi nói lại 2 lần rồi. Giờ là lần thứ 3. Tôi tới thăm Phong đại thiếu gia, không có ý gì khác. Hồng Thi Na thu lại tầm mắt, không nhìn Tạ Thiên Ngưng nữa mà nhìn Phong Khải Trạch. Phong Khải Trạch, anh cũng làm ba rồi, hẳn là tâm tình rất tốt đi. Hồng Thi Na, cô dám đụng tới vợ con tôi sẽ khiến cả nhà cô phải trả giá gấp 10 lần. Cầm lấy hoa của cô, lập tức cút cho tôi. Phong Khải Trạch như nhìn ra nguy hiểm trên người Hồng Thi Na. Hơn nữa hiện tại anh gãy chân nằm một chỗ, để có thể bảo vệ tốt cho vợ con, anh chỉ có thể hung ác đuổi người như vậy. Trực giác nói cho anh biết, Hồng Thi Na sẽ ra tay, cho nên anh cần phải đề phòng, tuyệt đối không để cho cô ta được như ý. Cách chương.